Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Quả cầu tuyết bị vây quanh, mời chào làm việc tiến hành rất thuận lợi. Này hơn 100 chạy nạn ngưu đầu nhân, không có phí nhiều ít công phu, liền bị Âu Dương Tĩnh chiêu đến dưới trướng. Sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, Âu Dương Tĩnh câu thông năng lực chỉ là phụ chủ, nếu là bởi vì có Dê Gia chờ 5 vị ngưu đầu nhân, Aylina chờ 8 vị bán nhân mã hiện thân thuyết pháp, Dê Gia, Aylina đám người thậm chí không cần nói thêm cái gì. Bọn hắn chỉ cần mang theo toàn bộ trang bị, hướng các nạn dân mặt một chạm trước. Cái kia một thân tại bó đuốc bên dưới chiếu lấp lánh sáng loáng cương giáp, thiết phủ đao thép, liền đầy đủ choáng váng những này toàn thân trên dưới. Tìm không ra một lượng đồ sắt ngưu đầu nhân các nạn dân con mắt. Như thế tinh xảo trang bị, nói rõ cái gì? Nói rõ vị này nhân loại lãnh chúa chẳng những tài hùng thế lớn, còn vô cùng khẳng khái. Liền ngưu đầu nhân, bán nhân mã những này không thuộc nhân loại ngoại tộc chủng tộc, đều chịu bỏ tiền vốn vũ trang lên đi theo như thế một vị nhân loại lãnh chúa, tuyệt đối so với chính bọn hắn bốn phía phiêu bạt lang thang càng có an toàn bảo hộ, cũng có tiền đồ hơn. Mà đợi đến bọn hắn tuyên thệ hiệu chung, gia nhập Âu Dương Tĩnh dưới trướng về sau, Âu Dương Tĩnh lại làm chàng cho trong đội ngũ chỉ có 6 vị thanh niên trai tráng ngưu đầu nhân chiến sĩ cấp cho vũ khí trang bị, nhân thủ một bộ giày nửa tấc bản giáp giáp ngực, 4 chiếc búa nhỏ, 1 cây cổ tay khẩu to tề mi thiết côn. Này tề mi thiết côn đủ chính là ngưu đầu nhân lông mày, chiều dài chừng 2m4, dùng ngưu đầu nhân chiến sĩ lực cánh tay đem này hơn 70 cân côn sắt vung mạnh ra, quả nhiên là quét ngang một mảng lớn. Mà hắn tại chỗ cấp cho vũ khí tác pháp, khiến cho ngưu đầu nhân các nạn dân càng thêm an tâm. Cái kia 6 cái đạt được vũ khí trang bị ngưu đầu nhân chiến sĩ càng là hưng phấn đến trông mặt đỏ bừng, toàn thân phát run, tiếp nhận Âu Dương Tĩnh tự tay phát cho vũ khí của bọn hắn trang bị lúc, bọn hắn từng cái đầu dạp xuống đất, đối với hắn gây nên dùng nhất trang nghiêm lễ tiết. Trong đêm, làm Âu Dương Tĩnh lúc nghỉ ngơi, bọn hắn thậm chí không để ý một đường đào vong mệt mỏi, tự phát thủ vệ tại Âu Dương Tĩnh phòng nhỏ chung quanh, giống như chung khuyển chấn giữ cả đêm monster. Cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh cũng bắt đầu lăn lên tuyết cầu. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn dùng phương thức giống nhau, lần lượt chiêu mộ vài luồng ý đồ thông run sợ gió hẻm núi xuôi nam ngưu đầu nhân, bán nhân mã dân chạy nạn, thủ hạ chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 7 lúc, hắn đã vũ trang lên hơn 120 tên ngưu đầu nhân chiến sĩ, gần 100 cái bán nhân mã kỵ binh, mà trong doanh địa dân chạy nạn tổng số cũng đạt tới hơn 1.500 người. Kỳ thật vô luận ngưu đầu nhân vẫn là bán nhân mã, cũng có thể toàn dân giai binh, lão ấu phụ nữ trẻ em đều có thể ra trận chiến tranh. Nếu như Âu Dương Tĩnh buông tay buông chân trắng trợn vũ trang như vậy, ngoại trừ số rất ít đặc biệt còn nhỏ hoặc là tuổi tác quá lớn, đặc biệt yếu đuối bộ lạc dân, hắn hoàn toàn có khả năng một lần lôi ra hơn 1.300 người chiến sĩ. Bất quá hắn sớm có quyết định, sẽ chỉ vũ trang chân chính thanh niên trai tráng nam tính, hoặc là vốn chính là chiến sĩ thanh niên trai tráng nữ tử. Đến tại bình thường người già trẻ em, đem tới vẫn là xử lý nông mục nghiệp chờ sản xuất kiến thiết công làm so sánh tốt. Có hơn 100 ngưu đầu nhân chiến sĩ, gần trăm bán nhân mã kỵ binh về sau. Âu Dương Tĩnh một bên tiếp tục ôm cây đợi thỏ, một bên dẫn đầu bọn hắn từng bước quét sạch lối vào thung lũng phụ cận. Đỉnh núi hai bên sinh vật tà ác, như thế đã có thể thu hoạch tế phẩm, lại có thể chiến luyện binh, chính là một công đôi việc sự tình. Thiên này, Âu Dương Tĩnh mang theo 50 tên ngưu đầu nhân chiến sĩ, 20 tên bán nhân mã kỵ binh, quét sạch xong một cái dài lang nhân bộ lạc nhỏ, đang mang theo mấy chục cỗ dài lang nhân thi thể hướng về phía nơi trú quân trở về lúc. Một tên bán nhân mã kỵ binh đối diện chạy như bay tới. Thần linh điện hạ, cái kia bán nhân mã kỵ binh thật ra ngay tại hô to. Thần linh điện hạ, nơi trú quân bị bao vây. Ồ, Âu Dương Tĩnh vẻ mặt không thay đổi, không chút hoang mang hỏi, địch nhân là ai? Đồng thời nghĩ thầm, nếu như địch nhân là El Diablo kỵ binh, vậy liền thật sự là quá tốt. Bây giờ còn đang luân hồi điện quy định hòa bình kỳ, luân hồi giả kịp thuộc hạ thế lực, không thể thảo phạt lẫn nhau. Cái nào luân hồi giả dám chủ động công kích một phương khác luân hồi giả thế lực, tại chỗ liền bị đá ra khỏi cục. Nếu như tới là El Diablo kỵ binh, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ, vậy mình trước hết không ra mặt, chờ bọn hắn ra tay công kích. Nói như vậy, không uổng phí một binh một tốt, trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả liền sẽ trong nháy mắt bị loại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả không kiêng nể gì cả tập kích đều thảo nguyên bộ lạc, không chút nào lo lắng có thể gặp thương đồng dạng ra đời tại trên thảo nguyên mộ đội luân hồi giả thế lực, hành vi xem ra luân hồi giả thậm chí dưới trướng thế lực tại hòa bình kỳ trong vòng tao ngộ luân hồi giả khác thế lực lúc, chỉ sợ sẽ có một loại nào đó luân hồi điện ban bố cảnh cáo hoặc là nhắc nhở, để tránh bị người câu cá. Lại nói, đối đại luân hồi giả lúc, luân hồi điện luôn luôn nhân từ mà công chính, dùng luân hồi điện trước sau như một quy luật, làm sẽ không ở hòa bình kỳ trong vòng cho luân hồi giả nhóm lưu lại lợi dụng sơ hở hố người cơ hội. Đang nghĩ như vậy lúc, liền nghe cái kia bán nhân mã kỵ binh đáp, vây quanh nơi trú quân là một cái có được hơn 1.000 chiến sĩ bán nhân mã bộ lạc. Bọn hắn tù trưởng là một vị gió lốc kỵ sĩ. Biết Âu Dương Tĩnh cảm thấy tiếc nuối thở dài, lớn tiếng nói, bỏ xuống chiến lợi phẩm, toàn quân hành quân gấp, tốc độ chạy về nơi trú quân. Ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ lúc này bỏ xuống dài lang nhân thi thể chờ chiến lợi phẩm, triển khai hành quân gấp. Nhìn xem các chiến sĩ ngay ngắn trật tự, nhanh mà bất loạn hành quân trận hình, Âu Dương Tĩnh nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này trời huấn luyện kết quả biểu thị có chút hài lòng. Cùng lúc đó, trong doanh địa, 80 tên ngưu đầu nhân chiến sĩ, hơn 70 vị bán nhân mã kỵ binh, võ trang đầy đủ, đứng tại cao lớn rộng lớn trại trên tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng bao quanh nơi trú quân bán nhân mã bộ lạc lẫn nhau giằng co. Nơi trú quân chính diện, 800 bán nhân mã chiến sĩ, tại bọn hắn, gió lốc kỵ sĩ, tù trưởng dẫn đầu dưới, chậm rãi hướng về cửa trại bước tới. Mặt khác ba mặt, thì đều có 100 tên bán nhân mã chiến sĩ, mang theo già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ gần hơn 2.000 bán nhân mã, qua lại gào thét, rượu võ dương oai. Cái này chừng hơn 3.000 người bán nhân mã bộ lạc, trên cơ bản toàn dân giai binh, toàn thể xuất động, chỉ từ tràng diện bên trên xem, đối trong doanh địa cộng lại mới hơn 150 người ngưu đầu nhân, bán nhân mã chiến sĩ. tạo thành tình áp đảo ép thế. Cũng là song phương trang bị huống hình, liền là trái ngược, trong doanh địa ngưu đầu nhân, bán nhân mã chiến sĩ, người người mang mũ sắt, khoác cương giáp, cầm sắt thép vũ khí, mà vây quanh nơi trú quân bán nhân mã bộ lạc, ngoại trừ thủ lĩnh cùng giải rác 10 cái chiến sĩ có được đao thép, mâu sắt bên ngoài, còn lại bán nhân mã chiến sĩ, rõ ràng đều là dùng gỗ mâu, trúc mâu, mà bọn hắn cung tiễn, cũng đều là tội nghiệp gỗ cung, trúc cung, mũi tên cũng có nhiều răng thú mài thành, có được mũi tên sắt đầu, chỉ có thủ lĩnh cùng hai cái cánh tay vừa to vừa dài xạ thủ. Về phần mặc giáp tình huống, càng là thảm thương. Đại bộ phận bán nhân mã chiến sĩ chỉ có một bộ đơn bạc da giáp ngực, liền liền thủ lĩnh đều chỉ tại giáp da bên ngoài đeo một khối vết dỉ loang lổ hộ tâm kính, nhìn xem trại trên tường ngưu đầu nhân cùng bán nhân mã các chiến sĩ trên người cái kia dưới ánh mặt trời lập lòe kim loại lạnh quang khôi giáp, lại xem bọn hắn trong tay sắc bén mà nặng nề sắt thép binh khí. Vị này gió lốc kỵ sĩ tù trưởng trong mắt lóe lên lau một cái nóng rực vẻ tham lam. Môn sơ cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Hết chương.